Chương 54, đánh đến chính là tinh nhuệ. U ám rừng rậm, một lượng gắn máy xe quân đội nhanh như chớp, tiếng động cơ nổ thanh vang vọng, kinh động trên nhánh cây nghỉ lại quả đen. Đáng chết cái nhóm này, người Đức muốn đuổi tới hai tay nắm tại xe gắn máy phương hướng cầm trên tay Spefeni, cố nén quay đầu lại kích động, na nở dê sợ sệt nhìn thấy đuổi không muốn nước Đức binh sĩ. Bây giờ cách quân đồng minh trận tuyến đã rất gần, chỉ muốn rời khỏi cánh rừng rậm này, đi lên trước nữa mấy cây số chính là quân Anh một chỗ cứ điểm. Đến nơi đó liền an toàn. Có ăn sao, ngươi nhất định có đồ ăn đúng không, cho ta điểm ăn trong rừng rậm, có lượng lớn dân chạy nạn. Bọn họ đều là trong chiến tranh không nhà để về, không chỗ có thể đi người đáng thương. Ta không có ăn sẻ phẹ ní nhìn thấy một người quần áo lam lũ nam nhân ngăn cản đưa NG đi, không có giảm tốc độ, trái lại vặn chặt chân ga. Hiện tại không phải lòng thông cảm tràn lan thời điểm, một đường lại đây, na NG gặp quá nhiều thực không chắc bụng dân chạy nạn, đến nỗi với đều hơi choáng. Chung kết chiến tranh mới là cứu vớt bọn họ phương thức tốt nhất, sẻ phẹ ní nghĩ như vậy nói. Vành xe gắn máy đánh bay người đàn ông kia, đối phương gầy gò thân thể nện ở trên cây khô. Xin lỗi. Xe phẹ nỉ cắn răng, nhìn thấy phía trước mánh liệt tới được dân chạy nạn chiều, rút ra áo gió dưới cái kia chi MP40 súng tự động. Đi ra ta giúp không được các ngươi đều đi ra, cộc cộc cộc cộc cộc cộc chói hai tiếng súng truyền khắp rừng rậm, bắn nhanh ra viên đạn đem đầu đỉnh lá cây xé nát. Xuất phát từ bản năng cầu sinh, đối với tử vong sợ hãi. Những người từ từ dựa vào tới được tiểu cô dân chạy nạn chiều rốt cục tản ra, nhường ra một con đường. Thực sự là địa ngục giữa trần gian, Spẻ Phẹ Nhi vẫn là nhịn không được, quay đầu nhìn lại. Những người bị đuổi tản ra dân chạy nạn, dĩ nhiên hướng về cái kia bị đánh bay nam nhân đi đến. Đói bụng để bọn họ mất đi lý trí, cu nở dê mất đi làm người tôn nghiêm. Na nở dê không muốn đi, muốn tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, cái kia sẽ trở thành quấn quanh chính mình một đơ ý ác ngộng. Có xe đến rồi, bọn họ khẳng định có đồ ăn cho ta, điểm ăn nổ vang hỗn tạp tiếng động cơ, hướng về rừng rậm bên này chuyển đến. Một đám ăn mặc quân Đức chế phục binh lính, lái xe gắn máy, xuyên toa ở tia sáng u ám rừng rậm. Bọn họ gào thét mà qua, đối với chen chúc tới được dân chạy nạn chiều làm như không thấy. Chớ cản đường một cái nước Đức sĩ quan móc súng lục ra, không chút do dự đánh gục sông lên dân chạy nạn. Bọn họ cũng không muốn bị bang Na Uy người hạ đẳng làm lỡ thời gian. Lẻn vào Berlin gián điệp thì ở phía trước. Thánh tướng quân đã phân phó, cần phải ở đối phương trở lại nước đồng minh lãnh thổ trước, xóa đi đi cái này uy hiếp nổ súng cho ta đánh gục cái đám này heo cái kia cầm đầu nước Đức sĩ quan cao giọng hô. Hắn nhìn thấy càng ngày càng nhiều dân chạy nạn tụ tập lại đây, trực tiếp ra lệnh, đem có can đảm ngăn cản ra hỏa tại chỗ bắn giết. Cộc cộc cộc tiếng súng nổ lớn từng cái sinh mệnh xem trong ruộng mạng, vùng lớn bị lưỡi hái của tử thần thu gặt. Vặn chặt chân ga, lao ra rừng rậm, Spẻ Phẹ Ní nghe được tiếng súng, hai mắt đỏ chót, nhưng từ đầu đến cuối không có quay đầu lại. Na nở dê không lo được mặt sau phát sinh máu tanh tàn sát, trên người mình mang theo Berlin ạ gì ản sụp mạn bí mật, còn có liên quan kỹ thuật. Nếu không thể đúng lúc đưa đến quân đồng minh trong tay, còn có thể có càng nhiều người chết đi. Cảm ơn trời đất, rốt cục đến. Phía trước chính là quân đồng minh trận địa, Spẻ Phẹ Ní nhìn thấy sắt thép xe tăng. Bao cắt công sự, còn có cảnh giác binh lính. Dừng lại hướng lên trời nổ súng cảnh báo sau, một cái quân Anh binh sĩ bưng ti đăng súng tự động, nhắm ngay cũng không tính giảm tốc độ chạy Spẻ Phẹ Ní. Trên chiến trường, cũng sẽ không bởi vì đối phương là cô gái, thì có lưu thủ. Như vậy, chỉ có thể bị chết rất nhanh. Ta tên Spẻ Phẹ Ní cục tình báo mật đặc công Spẻ Phẹ Ní không lo được quá giải thích thêm, trực tiếp từ báo thân phận. Na nở dê tin tưởng London phương diện sẽ không cũng không có làm gì. Đây là khoảng cách Berlin gần nhất quân Anh trận địa, nếu như cục tình báo mật muốn phái người tiếp ứng, nhất định sẽ sớm bố trí. Sẻ phẽ ní binh sĩ chậm rãi thả xuống trong tay ti đăng súng tự động, quay về bên cạnh chiến hữu nói một câu, nhanh đi thông báo Luke cặt vật chuẩn tướng chính là cái kia mới vừa đến nơi này quân đồng minh sụp mạn hắn xác thực có nhận được mệnh lệnh. Nếu như một cái tự xưng phải Spẻ Phẹ Ní nữ nhân thỉnh cầu tiếp ứng, cần phải toàn quyền phối hợp. Ông chưa kịp người binh sĩ này nói xong, một đoàn nóng rực năng lượng liền đem thân thể của hắn nổ thành nát tan máu thịt thối nát dường như một bãi CNC tờ hầm bùn, rồi ở công sự tiến lên mau tìm yểm hộ đây là địch tấn công Spẻ Phẹ Ní mạo hiểm tránh thoát phía sau năng lượng trùng sáng, cả người từ trên xe gắn máy lăn xuống đến, ngã tại cứng rắn mặt đất. May mà! NaNZ cũng không phải là nhu nhược vô lực nhà khoa học nữ, mà là một tên nghiêm chỉnh huấn luyện nằm vùng đặc công. Thân thể mất đi cân bằng thời điểm, Svefeni liền cuộn mình thân thể, bảo vệ đầu, tận lực giảm thiểu mình đã bị thương tổn. Xe tăng cấp hạ di ản sụp màn. Chỉ là khuỷu tay, đầu gối ma sát xuất huyết Svefeni, hai tay đẩy một cái, trốn đến công sự mặt sau. NaNZ thỏ đầu ra xem, nhìn thấy đuổi theo chính là một cao vo cờ người khôi ngô quân Đức binh sĩ. Từ đối phương tụ trương trên tiêu chí đến xem, là Berlin chế tạo ra xe tăng cấp hạ dị ản sụp mạn. Nhanh lên một chút tiến vào thản cờ giờ như vậy mới có thể giết chết hắn sẽ phẹn nỉ hết lớn. NaNZ lại quá là rõ ràng, xe tăng cấp hạ dị ản sụp mạn có thế nào thực lực mạnh mẽ. Viên đạn không phá ra được bọn họ ra re, cho dù bị thương QNZ có thể rất nhanh địa khôi phục. Đứng ở chính giữa trận địa xe tăng chậm rãi khởi động, bánh xích lăn, về phía trước đẩy mạnh. Pháo đài di động, chủ pháo nhắm ngay nhanh chân đi đến quân Đức binh sĩ. Âm pháo vẫn chưa đánh trúng đối phương. Hắn tốc độ di động tương đương nhanh, căn bản không phải cổng kềnh xe tăng có khả năng đuổi tới. Quái vật một cái bưng ti đăng súng tự động quân Anh binh sĩ, dũng cảm đứng ra, hấp dẫn cửu hận. Một băng đạn viên đạn đánh ở quái vật rô nở dê như quân Đức binh sĩ trên người. Thật sâu rơi vào máu thịt, nhưng không có tạo thành càng thương tổn chí mạng. Nước Anh lão quân Đức binh sĩ vọt tới trước, áp sát đến trước người. Song tay đè lại bả vai của đối phương, hướng ra phía ngoài dùng sức kéo một cái xé tan nhân loại thân thể xem một tấm yếu đuối giấy mỏng, bị trực tiếp xé ra máu tươi phun mạnh đem cái kia cây cho ta sẽ phẹn nhì từ bị dọa sợ trong tay binh lính, đoạt lấy một nhánh sắp dình phiểu xuống trường. NaNZ biết xe tăng cấp hạ di ản sụp mạng nhược điểm ở đâu. Hoành đạo kia nhiễm phải máu tươi khôi ngô bóng người tầng tầng dẫm xuống, mượn đàn hồi sức mạnh, đột nhiên nhảy lên trên không. Sau đó, xem một viên thành thực đạn pháo đập xuống chỉ nghe được đùng một tiếng, cái kia quân Đức binh sĩ nhảy đến xe tăng trên. Hai tay ôm lấy cái kia tráng kiện chủ pháo, nương theo dã thu tự gào thét, mạnh mẽ đem nòng pháo vận thành bánh quai trèo. Chuyện này vẫn là người sao quân Anh binh sĩ nhất thời đấu trí hoàn toàn không có. Đúng thế. Hắn vẫn là nhân loại. QNZ có thể bị giết chết. Svefeni nằm nhoài công sự trên, xuyên thấu qua sập dình phía súng trường ống nhắm, lạnh lùng nhìn ở chăm chú cái kia ác ma giết người tự quân Đức binh sĩ. NaNZ nín hơi nhìn ở chăm chú, chờ đợi một đòn trong số mệnh cơ hội. Phật giả ngươi là gọi danh tự này chứ thánh tướng quân để ta đem ngươi mang về, hoặc là ngay tại chỗ đánh chết. Hai mắt thả ra năng lượng trùng sáng, đem xe tăng cùng bên trong binh lính đồng thời đa nhờ nô quân Đức binh sĩ. Làm như có cảm ứng, xoay người nhìn về phía Svefeni, cười nói, có điều ta cảm thấy, vẫn là nữ dưới đầu của ngươi tương đối nhẹ nhàng. Vành 7. 62mm kim loại viên đạn từ nòng súng cao tốc bắn ra. Quân Đức binh sĩ mở bàn tay, bảo vệ con mắt. Ngươi cho rằng ta gặp không phòng bị chính mình nhược điểm sao cái này xe tăng cấp hạ gì ản sụp mạn khinh bị nói rằng. Muốn đối phó hắn, ít nhất phải là bạ dù cả. Súng trái phá loại hình vũ khí hạng nặng. Chỉ dựa vào một cây súng trường có thể không đủ. Ngươi chính là Svefeni coi như một đường lưu vong nữ đặc công sắp lúc tuyệt vọng, thanh âm trầm ổn từ phía sau lưng truyền đến. Thân ảnh cao lớn, dường như bỏ ra mây đen, bao phủ lại Svefeni. NaNZ xoay người, ngước đầu, theo bản năng mà đáp, không sai. Ngươi an toàn. Cái kia cao to nam nhân lộ ra nụ cười, sau đó lại hỏi. Vậy thì là trục tâm quốc sụp mạn Svefeni gật đầu, NaNZ không biết đối phương là ai, vì lẽ đó nhắc nhở, Berlin chế tạo ra xe tăng cấp hạ gì ản sụp mạn, là trên chiến trường cối xay thịt. Hắn không phải người bình thường có thể đối kháng hạ gì ản sụp mạn cao to nam nhân đi ra công sự, ẩn chứa ung dung ý cười âm thanh bay tới mặt sau. Ta muốn tìm chính là hắn.